Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839 giết hại chi chiến 17. Chờ Kính Viêm đem Tiêu Lương Sinh trong cơ thể độc hút xong lúc sau. Vô Tà mới bắt đầu cấp Tiêu Lương Sinh trị liệu, sở hữu lực lượng biến mất hầu như không còn. Tiêu Lương Sinh hiện tại thân thể chính là một câu bình thường không thể ở bình thường thân thể. Mất công hắn là thượng cổ ma thần hậu đại, nói cách khác hiện tại đã sớm chết thẳng cẳng, mà không phải còn có cứu. Chu ma trận chung, đế tinh thần cùng Ninh An đối phó sức chứa, mà đường đường còn lại là đối phó Tu Lưu Ly. Kim sắc lôi điện không ngừng rơi xuống, tới rồi mặt sau cũng liền càng ngày càng lợi hại. Tu Lưu Ly một cái không có tránh đi, bị đường đường lông chim bắn trúng, bước chân một đốn, kia trận pháp bên trong kim sắc lôi điện kể hết đánh vào nàng trên người. Bị những cái đó lôi điện đánh trúng lúc sau, Tu Lưu Ly tốc độ chậm lại, chỉ là nàng nghiêng đầu qua đi, liền nhìn đến Ninh An cùng đế tinh thần trong tay kiếm muốn đâm vào sức chứa ở trong thân thể. Thấy vậy tình huống, Tu Lưu Ly thần sắc kinh hãi. Vội vàng chạy tới sức chứa trước mặt, chẳng những sau lưng ăn đường đường nhất kiếm, Ninh An cùng đế tinh thần kiếm cũng đâm vào thân thể của nàng. Ngay sau đó chính là lưỡng đạo kim sắc lôi điện rơi xuống. Tu Lưu Ly liền cuối cùng một câu đều không có tới kịp cùng sức chứa nói. Liền biến mất ở chu ma trận chung, nhìn chính mình duy nhất thân nhân biến mất ở trước mặt. Sức chứa tê tâm liệt phế hô một tiếng. Màu đỏ tê hai mắt nhìn đế tinh thần cùng Ninh An. Một chữ nói. Ta giết các ngươi, Ninh An. Ngươi cùng đường đường đi ra ngoài, đế tinh thần đạm mạc nói. Cha, đường đường hô một tiếng. Ta sẽ không đi ra ngoài, đường đường. Ngươi cùng ngươi nương đều có ma tộc huyết mạch. Chu ma trận lập tức liền phải phong bế. Lại không ra đi liền tới không kịp, đường đường cùng Ninh An nghe vậy. Đều không có nói chuyện, Ninh An so với ai khác đều rõ ràng chu ma trận phong bế qua đi uy lực. Bởi vì phía trước nàng chính là chết ở chu ma trận chung. Đi ra ngoài, đế tinh thần quát chói tai một tiếng. Liền hướng tới sức chứa công kích qua đi, giờ phút này sức chứa đã hoàn toàn mất đi tâm trí. Căn bản mặc kệ chu ma trận chung lôi điện, chỉ là một cái kính hướng tới đế tinh thần công kích. Ninh An cùng đường đường thấy vậy, tuy rằng không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng biết nói, bọn họ hai cái nếu lưu lại nói, đế tinh thần không có cách nào chuyên tâm đối phó sức chứa. Ninh An, sao trời có được quang minh chi lực, chu ma trận thuộc quang minh, sẽ không đế tinh thần có thương tổn, các ngươi mau đi ra ứng dạ hô, bởi vì kia chu ma trận đã từ phía trên rơi xuống từng đạo quang mang. Chờ kia quang mang hoàn toàn rơi xuống thời điểm, chu ma trận cũng chính là sẽ phong bế. Sao trời, ngươi phải cẩn thận, Ninh An nói xong, liền bế lên đường đường ra chu ma trận, chờ Ninh An cùng đường đường mới từ chu ma trận chung ra tới. Kia chu ma trận hai bên liền hoàn toàn bị phong bế. Chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ, năm đạo quang mang đồng thời rơi xuống, cuối cùng một chỗ cũng bị phong bế lên. Quang mang ngăn cách bên ngoài cùng lực lượng hết thảy, bên trong mặc kệ phát sinh cái gì, bên ngoài người đều nhìn không tới, những cái đó ma binh bắt đầu hoảng loạn lên, đã không có sức chứa, bọn họ căn bản là không tính cái gì. Đường đường, chúng ta đi vô tà bên kia, Ninh An nhìn thoáng qua đường đường. Lại nhìn đường đường vẫn luôn nhìn không chung, nàng biết, đường đường sở dĩ xem nơi đó. Là bởi vì Trọng Nguyệt liền biến mất ở nơi đó. Trọng Nguyệt, nàng hài tử, mới sinh ra mấy ngày hài tử. Nương, ta có phải hay không thực vô dụng, liền chính mình muội muội đều bảo hộ không tốt. Đường đường nhìn Ninh An, lần đầu tiên tức giận chính mình không có trước kia như vậy cường đại. Nếu hắn có trước kia như vậy cường đại, liền sẽ không đánh không lại sức chứa, cũng sẽ không làm cha lâm vào nguy hiểm. Càng sẽ không làm Trọng Nguyệt biến mất ở trước mắt. Hết chương.